Đế quốc bại gia từ, chương 1134, lại hiểu rõ nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang quả thật không có lớn khí giới công thành, máy bắn đá, đụng xe những thứ này, hắn toàn bộ không có, bởi vì hắn nguyên bổn cũng không có chuẩn bị cái loại này dụng cụ, thể hình khổng lồ, vận chuyển bất tiện, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ hành quân, Vương Khang vậy không cần, bởi vì hắn có tốt hơn đồ thay thế. Pháo, dã chiến sắc nhất khí vậy, dùng cho công thành là cao nhất lựa chọn, dạng gì cửa thành có thể kinh được đại bác đánh. Một pháo không được vậy thì hai pháo, hoặc là càng nhiều, tường thành cũng khó ngăn trở. Trong tháp bình nguyên đánh một trận, đạn dược tiêu hao nghiêm trọng, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy phát triển, súng ống sử dụng đã rất thành thục nhưng số lượng như cũ có hạn, còn chưa đạt đến đại quy mô vận dụng. Đây là thời đại giới hạn tính đào tạo. Từ bắt đầu, Vương Khang liền lập ra vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng kết hợp chiến lược. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Chính là như vậy, cần đạn dược tiếp tế còn không có chờ tới, nhưng trước kia còn thừa lại, vậy đủ trận đánh này sử dụng. Đây cũng là hắn tại sao dám cùng Hạ Nhan Thuần đánh cuộc, hắn dám thả ra hào ngôn, ở trong vòng một giờ, bắt lại Bành Thành. Cái này còn là bảo thủ giải thích, có thể còn không tới 2 tiếng, căn bản cũng chưa có cái gì trong ứng ngoài hợp. Hôm nay, hơn 30 khẩu thần cơ đại pháo đã xếp thành một hàng. Đây là đường kính lớn nhất cũng là uy lực lớn nhất pháo. Ngưỡng sừng đã điều chỉnh xong, cửa thành là điểm chính chiếu cố đối tượng, trừ cái này ra còn có cổng thành vọng gác cùng địa phương trọng yếu. Dựa theo Vương Khang tưởng tượng, pháo thứ nhất thì phải trước cầm Việt quân đánh mộng. Đại soái đã toàn bộ chuẩn bị xong, Vương Thần đi tới Vương Khang bên người bẩm báo. Vậy liền bắt đầu đi, Vương Khang sắc mặt bình tĩnh, nhìn Bành Thành, nhẹ giọng dù gì nói. Hạ Nhan Thuần, nên để cho ngươi biết rõ ràng ta thực lực. Đó chính là các ngươi nói như vậy uy lực rất lớn vũ khí sao? Hạ Nhan Thuần giờ phút này sắc mặt kinh nghi, hắn dĩ nhiên nghe qua cặn kẽ chiến tranh quá trình, trong đó có rất nhiều người, đều nặng điểm nhấn mạnh loại vũ khí này. Quảng cáo, không gọi ra là tên gì, bọn họ liền cho nổi lên một cái đất tên, cục sắt, nhìn ra ngoài có thể không phải là một cái cục sắt sao? Tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Hạ Nhan Thuần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, loại vũ khí này hắn chưa bao giờ gặp qua, vậy chưa có nghe nói qua, có thể là có chút uy lực nhưng hẳn không bọn họ nói như vậy khoa trương. Ở hắn xem ra, đây bất quá là bọn họ vì mình thất bại tìm mượn cớ. Có loại ý nghĩ này vậy là bình thường, cái thời đại này người dẫu sao có tư tưởng giới hạn, không có chân chính gặp qua tuyệt đối không cách nào hiểu, càng không thể nào tin nổi. Mà giờ khắc này, thần cơ đại pháo đã chuẩn bị sẵn sàng, Vương Khang mệnh lệnh tác chiến đã hạ đạt. Đốt lửa, Vương Thần giơ lên chỉ huy cờ để xuống, đây cũng là một cái bắn tín hiệu. Oanh, oanh, oanh, tiếp liền mấy đạo vang lớn lần lượt phát ra, điếc tai nhức óc. Cho dù cách nhau khoảng cách nhất định trên tường thành Việt binh cũng vui có thể nghe được. Leo xuống, một cái Việt quân tướng lãnh tư tiếng hô to. Chấm, hắn trải qua trong tháp lồng chảo chiến đấu, đối với loại vật này, trí nhớ nhất là sâu sắc. Lúc ấy, chính là bởi vì nó, mà làm cho bọn họ quân lính tan rã chật vật mà chạy. Không cần hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở pháo vang lên một khắc kia có rất nhiều Việt binh cũng theo bản năng leo xuống. Bọn họ đều trải qua cũng từng có đau thương dạy bảo, đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Đây là, Hạ Nhan Thuần sắc mặt kinh nghi, nghe hết sạch trước động tĩnh cũng đã để cho người sợ hãi. Tứ hoàng tử, leo xuống. Ở bên cạnh hắn Trần Thái sắc mặt đại biến, hắn thấy rõ ràng có một quả đạn đại bác hướng cái phương hướng này đánh tới. Đây là một cái vọng lâu, cũng là mục tiêu công kích. Trần Thái cũng không đoái hoài được cái khác, trực tiếp đem Hạ Nhan Thuần ngã nhào. Hạ Nhan Thuần phản ứng không kịp nữa, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, đồng thời cảm giác chấn động kịch liệt, lỗ tai không ngừng ông minh, đã là tạm thời mất thông. Đồng thời, hơn 30 cái đạn đại bác chính xác đánh tới mục tiêu dự định. Tháp canh, vọng lâu ngay tức thì sụp đổ, trên tường thành lập tức bị đánh nổ tung một phiến, có rất nhiều người bị nổ bay lên, rơi xuống tường thành. Mà cửa thành cũng là kịch liệt run rẩy, lay động vượt quá, đánh ra một cái đường lỗ to. Vốn chuẩn bị hoàn bị Việt quân, ở nơi này pháo oanh dưới, lập tức loạn thành nhất đoàn. Bảo vệ điện hạ, Hạ Nhan Thuần bị Trần Thái đạt tới đám người nhiều hộ vệ bảo vệ cũng không có bị thương, bất quá vậy chật vật tới cực điểm, bụi văng đầy người. Hắn bối rối, thật sự là bối rối. Cái này là dạng gì thủ đoạn công kích, thật là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Hắn cố nén thân thể khó chịu bò dậy, chỉ nhìn chung quanh một mắt cũng cảm giác trước mắt tối sầm. Bọn binh sĩ ngã trái ngã phải, loạn thành không giống dạng, một mảnh hỗn độn, cái này còn làm sao đánh giặc. Mau, mau đưa tam hoàng tử và tứ hoàng tử đưa xuống đi. Trần Thái bò dậy, la lớn. Hắn quá rõ thứ này uy lực, hơn nữa hắn còn biết cái này là thứ nhất sóng, tiếp theo còn có. Hạ Nhan Thuần chỉ như vậy mơ mơ màng màng bị đỡ đi xuống, mà tam hoàng tử Hạ Nhan Tín đã sớm tự chạy đi xuống, cũng sợ xón đái. Không nói khác, động tĩnh này quá lớn. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chưa bao giờ trải qua hắn, vào giờ khắc này sâu sắc đả kích. Hắn rốt cuộc để ý rõ ràng, lúc trước Vương Khang nói câu nói kia, người đối với ta chân chính thực lực lại hiểu rõ nhiều ít. Đúng vậy, hắn căn bản cũng không biết rõ. Báo, cửa thành hư hại nghiêm trọng, quảng cáo. Báo, oanh, oanh, mới là đứng yên, liền lại nghe được hàng loạt tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó chính là tường thành đung đưa, gạch khối đá lớn bay lên, có thể xem ở trên tường thành binh lính, vậy đều không ngừng rớt xuống. Thậm chí một cái tay cụt liền bay xuống ở Hạ Nhan Thuần trước mặt. Quá kinh khủng, ở nơi này loại mãnh liệt đánh xuống, căn bản là khó khăn dậy chống cự chi tâm. Mà ở trên tường thành, là có rất nhiều thủ thành vật liệu cần, trong đó có dầu lửa. Bởi vì đạn đại bác nổ, đem dầu lửa dẫn hòa, lại là tăng thêm cái loại này thảm thế. Vì phòng bị Vương Khang biết sử dụng chiến thuật biển người công thành, đánh tiêu hao chiến, Hạ Nhan Thuần ở tránh diện trên tường thành an bài rất nhiều binh lính, giờ phút này nhưng thành lửa cái bia. Ngắn thời gian ngắn, thương vong to lớn. Tiếp tục, Vương Khang nhìn trên tường thành thảm trạng, bình tĩnh hạ mệnh lệnh. Lần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phải đem còn dư lại hàng tích chứa toàn bộ bắn sạch đánh tới bọn họ tan vỡ mới ngưng, bởi vì đây là tấn công Việt quốc trận chiến đầu tiên. Hắn phải dùng loại phương thức này, nói cho Việt quốc quốc vương, Việt quốc tất cả quan viên dân trong thành người dân, hắn Vương Khang tới. Trận chiến đầu tiên, muốn đánh hà giận thế, để cho bọn họ sợ, để cho bọn họ sợ chiến. Tại triều đình bên kia viện quân còn chưa tới lại tới tế trực tiếp công nhập Việt quốc thủ phủ, lấy này đạt tới chiến lược của hắn mục đích. Mà vào lúc này, tiếng đại bác như cũ không ngừng. Việt quân bên này đã gần đến tan vỡ, tường thành khắp nơi sụp đổ, cửa thành đã sớm bệt tan tành, chết thảm trọng. Hạ Nhan Thuần cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, có thể thân thể như cũ run rẩy không ngừng. Hai tiếng công hạ bành thành, ngươi liền làm ta tù binh. Đánh cuộc này ở hắn trong đầu, không ngừng vọng về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.